Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Hắc Hà bên pháp lực có hạn bọn hậu bối. Xin hỏi ngươi muốn hái chút gì? Nấm, vẫn là mộc nhĩ? Trình Lâm mỉm cười nhìn Evelyn, khi nghe đến chuỗi kia ngoại văn thời điểm, hắn cũng đã biết ngoài cửa chính là đám này đến từ Reuters phóng viên. Bây giờ nhìn thấy Evelyn tấm kia tinh xảo trên mặt chất đầy kinh ngạc. Trình Lâm trong lòng không tên có chút tiểu thoải mái. Sao? Tại sao là ngươi? Đại khái sửng sốt 3 giây. Evelyn mới tỉnh táo lại. Lùi về sau 2 bước. Đánh vào phía sau nàng đuổi tới đồng sự trên người. Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới là. Làm sao? Đối đầu lần phỏng vấn chưa từ bỏ ý định. Lại đuổi tới đây rồi. Bất quá khả năng để cho các ngươi thất vọng rồi. Chúng ta này có bảo mật điều lệ. Trình Lâm bịa chuyện nói. Hắn tự nhiên biết đám người này qua tới làm cái gì. Tất nhiên là chạy Thảo Vi mà tới. Nhìn Evelyn thần thái, hẳn là không biết cụ thể là ai. Chỉ là biết được chuyện này. Đồng thời từ một cái nào đó con đường hỏi đến nơi này. Nhân cơ hội lại đây nỗ lực phỏng vấn. Bất quá Trình Lâm cũng không tính phối hợp các nàng. Evelyn, các ngươi nhận thức. Nữ phóng viên phía sau một cái râu quai nón người trung niên lúc này ngạc nhiên mở miệng. Evelyn chừng cười híp mắt Trình Lâm một mắt. Chợt quay đầu nhỏ giọng. Buồn bực than phiền. Đây chính là ta trước ở đầu đường phỏng vấn cái kia. Là hắn. Người trung niên ánh mắt quái dị. Lập tức chủ động hướng Trình Lâm đưa tay ra, tự giới thiệu mình, xin chào, ta là cái này phỏng vấn đoàn đội người phụ trách, may gặp. Trình Lâm do dự chút, cùng đối phương ngắn ngủi nắm lấy tay, sau đó lập tức tách ra, cũng đánh gãy lời của đối phương. Xấu hổ, chúng ta thật sự có bảo mật điều lệ, sở dĩ nếu như là phỏng vấn, xin đi tìm chúng ta thượng cấp bộ môn mở chứng minh. Đến thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp, mở chứng minh, mấy cái phóng viên hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Trình Lâm mỉm cười, nghĩ thầm chỉ cần các ngươi dám đi, đến thời điểm liền để cho các ngươi lĩnh giáo dưới cái gì gọi là Hạ Quốc đặc sắc. Đều nói Hạ Quốc bóng đá đá đến mức rất nát, rất nhiều người nói khóa này cầu thủ không được. Trình Lâm từ trước đến giờ nắm ý kiến bất đồng. Hắn cho rằng không phải cầu thủ vấn đề, là bóng vấn đề, giả như đá đến không phải chân bóng, mà là bóng cao su. Vậy hắn chắc chắn, quốc bóng, cái tên này liền không lách cách chuyện gì rồi. Giơ lên tay phải làm ra tiễn khách tư thế, nếu như không có chứng minh, vậy còn xin các vị rời đi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Trầm mặc chút, Evelyn nhún vai một cái. Bất đắc dĩ nói, được rồi, hiển nhiên, chuyện trước này cho nàng ấn tượng phi thường sâu sắc. Evelyn rõ ràng biết được, có người trẻ tuổi này ở, chính mình là khỏi nghĩ thuận lợi phỏng vấn rồi. Một đám người hứng thú bừng bừng chạy tới, còn chưa vào cửa liền bị mời đi ra. Tự nhiên tâm tình không tốt, mắt thấy mấy người quay đầu đi ra ngoài. Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng hỏi, à đúng rồi, Evelyn phóng viên, ta muốn hỏi một chút, các ngươi, thong thả sao? Evelyn quay đầu run lên, không quá bận bịu, làm sao rồi? Không có gì, sợ các ngươi mệt. Trình Lâm mỉm cười, sau đó khép cửa phòng lại. Thảo Vi lúc này từ phía sau hắn chạy tới, ngửa đầu, có chút không cao hứng. Ngươi vì sao quan tâm nàng có mệt hay không? Đều không quan tâm ta có mệt hay không? Ngoặc kép, vậy ngươi có mệt hay không? Ha ha, mệt, mệt liền uống nhiều nước nóng. Trình Lâm thuận miệng động viên nói, chợt đi trở về vị trí của chính mình. Hắn tự nhiên không phải quan tâm Evelyn, mà là đang thăm dò ý tứ. Trước nhìn thấy Evelyn lại đây, hắn liền có chút kỳ quái. Theo lý thuyết người Liên Xô chết rồi nhiều như vậy, lại bắt cái Âu phục nam. Chuyện này khoảng cách phát sinh cũng không mấy tiếng. lớn như vậy tin tức hẳn là đầy đủ đám người này tiêu hóa. Phỏng vấn dưới Hạ Quốc, lại phỏng vấn dưới Liên Xô, 5-6 tiếng cũng không đủ. Bọn họ nơi nào đến tâm tư chạy tới quan tâm mọc cánh tiểu cô nương? Thật sự cho rằng mọc cánh đều là thiên sứ. Trừ phi nói, đám người này hiện nay vẫn cứ không biết tin tức này. Là đơn thuần tin tức bế tắc, vẫn là chuyện này bị đè xuống rồi. Trình Lâm nghiêng về người sau, mà muốn đè xuống chuyện này, nhất định phải Ăng Tông gật đầu. Thậm chí còn Liên Xô, bóng đen, tổ chức thủ lĩnh gật đầu mới được. Rốt cuộc chết người là bọn họ. Vậy thì rất thú vị rồi. Suy tư, Trình Lâm mới vừa đem bộ mông đặt ở trên ghế, liền nghe đến ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy. Là ai? Bước nhanh đi tới, đè lại chuôi cửa. Một vạn, Trình Lâm ra bên ngoài vừa nhìn, biểu hiện trên mặt hơi ngưng tụ. Đứng ở ngoài cửa chính là cái quen thuộc cao to bóng người. Hình Hồng, Hình tổ trưởng. Trình Lâm không nghĩ tới lúc này đến chính là hắn. Vị này người tổng phụ trách giờ khắc này không nên ở bên ngoài xử lý sự vụ sao? Thăm dò mới vừa kết thúc. Bất luận là nhân viên thương vong thống kê, vẫn là vật tư sắp xếp, thậm chí còn trước sự kiện kia, đều không nên để hắn như vậy rảnh rỗi. Vừa nãy đám kia phóng viên lại đây rồi. Hỏi các ngươi cái gì rồi? Hình Hồng biểu tình nghiêm túc. Trình Lâm hô hấp lo lắng, nháy mắt mấy cái, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lập tức vừa chỉ phòng họp góc tường máy thu hình. Sự tình liền là như vậy rồi. Ngươi làm rất tốt. Hình Hồng tấm kia mặt nghiêm túc bàng trên hơi có lỏng lẻo ra. Ta đến chính là thông báo ngươi. Trước trong hình chiếu phát sinh sự kiện kia, không cho phép nói với bất kỳ ai. Những người khác ta cũng sẽ từng cái thông báo đến. Chờ chút sẽ có người lại đây cho ngươi ký một phần hiệp nghị bảo mật. Thật là có hiệp nghị bảo mật rồi. Trình Lâm một lời thành sấm, tâm tình khá là phức tạp. Gật đầu nói, được. Hình Hồng nhấp một chút khác nào nham thạch vậy môi. Liếc nhìn trốn sau lưng Trình Lâm, biến long trạng thái thảo vi. Hai con mắt bỗng nhiên nhuộm thành màu da cam thải. Lập tức thô đen lông mày bốc lên. Ngươi chính là mọc ra cánh học viên kia. Đúng, chấm ngoặc kép, rất tốt. Hình Hồng trầm mặc chút, hơi có chút than thở nói câu. Chờ chút các ngươi ti cục người sẽ tới hỏi chút trong hình chiếu chi tiết nhỏ. Ngươi trước về nhớ lại dưới, miễn cho sơ hở. Ô, Thảo Vi đáp một tiếng, sau đó nghĩ thầm hình như không có gì có thể hồi ức a. Trình Lâm chú ý tới Hình Hồng tựa hồ còn muốn nhiều hỏi chút gì. Hắn phảng phất đã nhìn ra Thảo Vi cấp độ sâu biến hóa. Cân nhắc đến lần này hình chiếu biến mất dị thường nhanh chóng, có lẽ hắn còn có thể đem chuyện này cùng Thảo Vi biến hóa liên hệ tới. Đối này, Trình Lâm tự nhiên vui gặp nó thành. Chuyện này đối với Thảo Vi tuyệt không phải chuyện xấu. Lý lịch của nàng thuần khiết, long hóa dị năng càng là sớm ở tam phẩm liền có rồi. Lần này vừa vặn vẫn là va vào cự long loại sinh vật hình chiếu. Có chỗ được, trời chi hạnh, tin tưởng ở đây sau, thập viện sẽ đối với nàng càng thêm coi trọng. Suy nghĩ những này, Trình Lâm chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, Hình tổ trưởng, lần này hình chiếu hình như kết thúc rất nhanh. Này bình thường sao? Sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là muốn nói bóng gió, thăm dò dưới ý nghĩ của đối phương, lấy nhân vật thiết lập của mình. Hỏi vấn đề này cũng rất bình thường, thuộc về chuyện đương nhiên hiếu kỳ. Cái này còn không rõ ràng lắm. Ngươi, Hình Hồng thu hồi ánh mắt, trả lời nói, chỉ là hắn mới vừa nói rồi 7 chữ, liền im bặt đi. Chỉ thấy hắn kia vẫn cứ nằm ở đỏ cam trạng thái, con ngươi nóng bỏng tỏa sáng, khác nào hai giọt dung nham. Lệnh Trình Lâm tâm trạng rất gấp gáp, chợt liền nghe cái này cao to nam nhân ngữ khí kinh dị nói, ngươi thăng cấp ngũ phẩm rồi. Hóa ra là việc này. Trình Lâm nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Khẽ động khóe miệng, cười nói, số may, lần này hình chiếu không biết tại sao. Linh khí đột nhiên tụ tập, ta lúc đó vừa lúc ở hòn đảo trung tâm trong thành thị. Bị những kia u linh long truy sát, trốn lên núi, bị ngăn chặn, kết quả nhân họa đắc phúc. Nơi đó nồng độ linh khí cực cao, trước vốn là khoảng cách ngũ phẩm còn kém một đoạn, liền trực tiếp đột phá rồi. Hắn lời nói này là từ lâu đánh tốt bản nháp, vì để cho chính mình đột phá có vẻ đầy đủ hợp lý cùng bình thường. Bị u linh long truy sát, cái này cửu viện, nhị viện tiểu đội đều có thể chứng minh, chọn không gặp sự cố, mình bị đuổi theo núi, sau hình chiếu biến mất. Chính mình vừa vặn cùng Thảo Vi va vào cũng là nói xuôi được rồi. Rốt cuộc Thảo Vi lúc đó thì ở đỉnh núi. Đây không phải vận may. Hình Hồng sắc mặt phức tạp nói. Linh khí tụ tập, mỗi người hưởng thụ đều là ngang nhau chỗ tốt. Ngươi có thể đi vào trung tâm, là bản lãnh của ngươi. Cùng vận may không quan hệ. Huống hồ mặc dù tu đạo đỉnh phong, muốn phá vỡ bình cảnh, càng cần phải ngộ tính, có người kẹt ở bước đi này, chậm chạp bất động, có người là có thể dễ dàng bước vào con đường. Đây là thiên phú, càng không phải vận may. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là giới thứ hai học viên. Vậy hẳn là mới tu hành hơn 3 tháng, liền có thể tiến vào ngũ phẩm. Thẩm Sơn Kinh cũng thật là số may, làm sao một cái mầm mống tốt đều rơi vào hắn kia rồi. Nói xong, Hình Hồng tựa hồ có chút cảm khái. Đây là, bị khen rồi. Trình Lâm nhất thời không nên trả lời như thế nào. Luôn cảm thấy từng trận chột dạ. Ta không có, quá đáng khiêm tốn chính là dối trá rồi. Hình Hồng tấm kia trên mặt nghiêm túc, càng nhiều vài tia nụ cười. Nếu như thật muốn nói gì vận may, vậy ngươi liền nhiều cảm tạ dưới phụ thân ngươi cho ngươi lên cái tên rất hay đi. Nghe nói như thế, Trình Lâm nhấp một chút miệng, không nói gì, được rồi, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Hình Hồng không nói gì thêm nữa, nhìn ra được, hắn không phải cái quá yêu thích phí lời người. Một lần nữa đóng cửa lại, Trình Lâm vừa mới quay người lại, liền nhìn thấy Thảo Vi lại tập hợp lại đây, trừng con ngươi, ưỡn mặt, hỏi, Trình Lâm. Hắn khiến ngươi bảo mật chính là cái gì? Nói cho ta nghe một chút thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hình Hồng sau khi rời đi, trong phòng cuối cùng yên tĩnh lại. Trình Lâm kiểm tra xong thân thể của chính mình sau, bắt đầu nghiên cứu Thảo Vi biến hóa. Nhưng mà dị năng của hắn cũng không cách nào thấy rõ nội tại. Chỉ có thể sơ sơ vảy, cánh, đuôi loại hình. Muốn nói biến hóa, chủ yếu có hai điểm, một cái là vảy màu sắc từ nguyên bản màu xanh đen chuyển thành màu vàng sậm. Xem ra càng thần bí rồi. Trình Lâm dùng chủy thủ thăm dò chút, phát hiện lân giáp sức phòng ngự tựa hồ tăng lên trên diện rộng. Một cái khác chính là cánh, ở mở ra loài rồng trạng thái, cánh là có thể co duỗi, nhỏ nhất có thể co lại thành ước chừng hai cái to bằng lòng bàn tay. Lớn nhất có thể mở rộng đến 10 mét, đến mức nội tại biến hóa, liền hoàn toàn không thấy được rồi. Trình Lâm hỏi dưới Thảo Vi có hay không đến ngũ phẩm. Nàng vẫn cứ đáp không được, dựa theo nàng cách nói, cảm thấy đan điền vị trí là lạ, phảng phất nước sôi đang bốc lên đồng dạng, xem ra chỉ có thể chờ đợi thập viện người cho kiểm tra. Đại khái lại quá rồi hơn 3 giờ. Thập ti người cuối cùng đến rồi, còn là một Trình Lâm nhìn quen mắt người. Lúc trước hai học viện liên hợp thăm dò thời điểm, thập viện vị kia phó ti thủ, Chu Khang, Trình Lâm, ghi chép, liền so sánh đơn giản rồi. Đem trước bộ kia lời giải thích chuyển đi tới cũng là được rồi. Đến mức Thảo Vi, nàng thành thật đem chính mình bị hấp dẫn tiến vào Long Thành. Sau đó không bị công kích. Vẫn chạy đến Long Điện, nghe được bên trong thần bí U Linh Long nói với nàng. lại sau đó chạm đến di cốt, hôn mê toàn bộ quá trình tự thuật một lần, thậm chí còn đem nàng vỗ tới trên cung điện, thự quang, hai chữ bức ảnh biểu diễn cho Chu Khang nhìn, khiến cho tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến mức chữ Hán khởi nguồn, tự nhiên bị quy công cho Trình tiền bối, bất quá Trình Lâm đối quá trình này hoàn toàn không biết. Đang hỏi Thảo Vi trước, hắn liền bị Chu Khang đánh đuổi ra cửa rồi, từ nhà nhỏ ba tầng bên trong đi ra, sắc trời đã là sáng choang, Trình Lâm liếc nhìn thời gian, là 7 giờ đúng, mặt trời từ phương đông mọc lên, rọi sáng biên giới trên cái kia kéo dài Hắc Hà, mặt nước sáng lên lấp lóa, hắn híp mắt, hưởng thụ phương Bắc nồng nặc ý lạnh bên trong kia bốc lên thự quang. Chỉ cảm thấy lòng dạo vui sướng. Bỗng nhiên, hắn nghe được phía trước truyền đến quen thuộc, thanh âm hưng phấn, đó là cửu viện tiểu đội, một đám người tất cả đều trên mặt mang theo ý cười chạy tới. Thanh xuân tràn trề, phấn chấn phồn thịnh, đợi được phụ cận, Phó Trọng Đình tinh thần phấn chấn nói, Trình Lâm, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta lên cấp tứ phẩm rồi. Tạ Thanh Kha cũng mỉm cười nói, ta còn kém một chút xíu, cảm giác nhiều nhất một cái tuần lễ, có hy vọng đột phá, nha. Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, vui mừng nghĩ, xem ra mọi người đều ở chàng kia linh khí chiều cường bên trong có thu hoạch. Thật tốt, chúc mừng, chúc mừng, Trình Lâm tự đáy lòng nói rằng, dừng một chút, mỉm cười nói, ta cũng có cái tin tức tốt. Ta phá ngũ phẩm rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.